nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 837, C837, chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rầu rĩ nhìn những ngón tay mảnh mai thon dài của Tô Vũ nặn tiết thành một quả bóng. Từ trong những kẽ tay của hắn mới chảy ra nước lạnh khiến cho bàn tay của hắn cũng phải ửng đỏ. Tô Vũ nói, A Nguyệt, hứng nước này, tiết tan lúc này vẫn còn lạnh nhưng không đến mức làm lạnh cóng tay nàng. Tiết tan ra dòng nước trong suốt rửa sạch bàn tay còn dính của Thẩm Nguyệt. Nàng có chút xấu hổ, bất giác nói, ta có cảm giác như mình đã làm một chuyện không được làm. Tô Vũ nói, tất nhiên rồi, nàng dám dùng một tay chiếm đoạt ta. Thẩm Nguyệt vặn lại, chàng nói chuyện có lương tâm một chút đi. Rõ ràng là chàng muốn chiếm đoạt ta trước, ta chỉ giúp chàng giải quyết hậu quả mà thôi. Nàng vừa dứt lời thì hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng. Nhưng sự ngọt ngào kéo dài giữa hai người đã nhanh chóng giải quyết sự ngượng ngùng đó. Trong khi Thẩm Nguyệt rửa tay thì tiết trên tay Tô Vũ đã tan chảy gần hết. Nàng rũ nước trên tay, sau đó lắng nghe tiếng bước chân truyền đến mỗi lúc một gần. Bước chân không hề gấp gáp. Tô Vũ nói, chắc là bọn họ đã tìm tới rồi. Tô Vũ, Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng gọi tên hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lời nàng. Thẩm Nguyệt nói, ta không muốn để cho người khác biết về mối quan hệ giữa chúng ta. Loại quan hệ gì? Thẩm Nguyệt mím môi, cụp mắt xuống không nhìn hắn. Chỉ nói, chính là loại quan hệ khi chúng ta ở trong sơn động. Có lẽ sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ tiếp tục bất hòa với chàng và giữ khoảng cách với chàng như trước. Ngừng một chút, nàng lại nói, bây giờ vẫn chưa về tới kinh thành. Ta còn chưa hoàn toàn mở lòng mà nha hoàn trong biệt uyển cùng gã thủ thành đã chết đều có thể liếc mắt nhìn một cái đã nhìn thấu chúng ta. Ta thật sự không muốn chúng ta gặp rắc rối khi về kinh. Lần này nàng không còn do dự cũng không còn mơ hồ. Nội tâm nàng đã vô cùng kiên định tự nhủ khi nàng cùng Tô Vũ trở về thì nàng nhất định sẽ cất giấu kín kẽ tình cảm của mình đối với Tô Vũ không? Cho người ngoài phát hiện. Quay về kinh sao? Tô Vũ liếc mắt nhìn nàng rồi nói. Ta không định để nàng trở về kinh. Đợi đến khi chúng ta tới tòa thành tiếp theo thì ta sẽ liên lạc với triều thần cũ đưa nàng về phía nam tập hợp cùng đại quân nam cảnh của Hoắc tướng. Quân, Thẩm Nguyệt chấn động. Nàng ngẩng đầu liền thấy Tần Như Lương cùng Hạ Du xuất hiện ở phía bên kia của khu rừng. Nàng liền hỏi, nếu như ta không trở về kinh thì bắp chân phải làm sao? Ta sẽ tìm cách. Khi Thẩm Nguyệt định hỏi hắn muốn làm gì thì hai người ở đằng kia đã phát hiện ra họ. Hạ Du đột nhiên cao giọng, Thẩm Nguyệt, hóa ra là hai người đang ở đây. Hại ta và Tần tướng quân phải tìm lâu như vậy. Thẩm Nguyệt còn chưa kịp hỏi nửa câu còn lại thì Hạ Du đã chạy tới nói tiếp. Hai người không sao chứ? Lúc nãy bọn ta vừa tìm thấy thi thể của sát thủ. Cách chương.